Sơn Niệm, cảm ơn em đã thích anh. Lam Thiên Hạo thấp giọng nói. Lam Sơn Niệm ngẫm nghĩ, rồi bật cười. Tuy rằng trước nay em không hiểu mấy chuyện yêu đương, nhưng em vẫn luôn rất thích anh cả mà. Em không rõ đó là thích hay là ỷ lại. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh cả đời mà thôi. Không bao giờ cách xa nhau. Lam Thiên Hạo hiểu ra. Hóa ra cô nhóc này từ lúc không hề hay biết đã có tình cảm với anh rồi. Thật tốt, không chỉ có anh là yêu đơn phương. Về đến biệt thự, Lam Sơn Niệm ngồi trên sofa. Từng chút một nhớ lại cuộc trò chuyện với Trương Tú Quyên. Cũng nghĩ tới chuyện lúc cô mới sinh ra được 3 tháng. Nghĩ đến một đêm lạnh lẽo, cô bị bảo mẫu tàn nhẫn ôm xuống giường, đem giao cho một người khác đang đợi ngoài sân, ôm cô ném xuống sông sâu. Rốt cuộc là loại người như thế nào lại ác độc muốn lấy mạng của cô chứ? Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình dáng của một người phụ nữ đội mũ và đeo khẩu trang. Không thể nhìn rõ mặt, Lam Thiên Hạo pha một tách trà hoa hồng đưa tới trước mặt cô. Lam Sơn Niệm vươn tay nhận lấy, ngửi được hương hoa thơm ngát, khuôn mặt căng thẳng của cô cũng thả lỏng đi không ít. Cô ngẩng hoáng đầu lên, nhìn người đàn ông bên cạnh nói, anh cả, anh nói xem, ba mẹ của em sẽ có người con thứ hai chứ? Có phải em sẽ có một em trai hay là một em gái không? Lam Thiên Hạo nhìn dáng vẻ cô đang tràn đầy mong mỏi thì cười nói. Nhất định là có, không chừng còn là một cặp trai gái đáng yêu ấy chứ. Lam Sơn Niệm nhoẻn môi cười. Cho dù mất đi em cũng hy vọng bọn họ sống thật hạnh phúc, giống như em vậy. Lam Thiên Hạo ngồi xuống, đưa tay ra vuốt ve mái tóc dài của cô. Cũng may năm đó ba mẹ nhận nuôi cô về, đưa cô an toàn đến bên cạnh anh. Cách chương.